xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 28 của bộ truyện này nhé. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quản truyện. Ma chi đạo, theo đuổi trường sinh bất tử, trường sinh bất diệt, tùy tâm sở dục, khoái ý ân cửu, không bị thiên đạo ước thúc. Giọng nói của Kế Nại Hà tràn ngập cảm giác tang thương, dẫn dắt đám ma tu trở lại thời đại lâu đời trước kia. Hàn Tuyệt đứng trên đỉnh núi khổ tu thành tiên, xa xa cũng thông qua thiên trì khôi lỗi, nghe thấy những lời hắn ta nói. Thầm nhủ, thằng này là đa cấp trong ma đạo sao? Hàn Tuyệt không vội ra tay. Kế Nại Hà lơ lửng giữa không trung, đây còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Lúc này, Mộ Dung Khởi, Hắc Ngục Kê, Tuần Trường An, Dương Thiên Đồng, Ngộ Đạo Kiếm cũng đã tỉnh lại. Sư tổ, đạo chúng ta theo đuổi là thọ mệnh hay tinh lực? Mộ Dung Khởi hỏi. Hàn Tuyệt trả lời. Chúng sinh có ý chí của chúng sinh. Ý chí của ta là thọ mệnh. Khi ngươi có thể sống đến cuối cùng, ngươi sẽ có lực lượng mạnh nhất. Dương Thiên Đồng hỏi. Thiên đạo có thiên quy. Sinh tử luân hồi là thiên quy. Vậy liệu có phải sau khi thành tiên sẽ nhảy ra khỏi sinh tử luân hồi? Hiện tại hắn ta đã từ bỏ dã tâm, chỉ một lòng muốn theo đuổi trường sinh đại đạo. Thần tiên chỉ là tồn tại cường đại hơn so với phàm nhân, còn lâu mới đạt tới vĩnh sinh bất tử chân chính. Nếu không, trong thần thoại sẽ không có nhiều thần tiên chuyển thế hạ phàm như vậy. Bởi vì tận cùng đại đạo quá xa rồi, chúng ta phải quý trọng trước mắt. Nếu hôm nay tu ít đi một nén nhàng, ngàn năm sau sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian? Vạn năm sau thì sao? Trăm vạn năm sau đó nữa. Hàn Tuyệt khoan thai nói. Hắn đang không tập trung nhưng rơi vào trong mắt chúng đệ tử. Đó là cao thâm mạt chắc, khám phá hồng thần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Sư phụ, hôm nay ngài đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Lúc nào mới có thể đại thừa? Dương Thiên Đồng tò mò hỏi. Chớ nhìn đám sư huynh sư đệ bọn họ đều có thiên tư rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng bọn họ cũng biết rõ, luận thiền từ bọn hắn kém xa Hàn Tuyệt. Lý Khanh Tử sống giữa sườn núi, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với bọn họ, cũng sẽ đề cập tới Hàn Tuyệt năm đó. Hắn ta là người tận mắt thấy Hàn Tuyệt cường đại lên. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Vì sư đã đại thừa. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm, Tuân Trường An, Hắc Ngục Kê đều trừng tỏ mắt. Đại thừa cảnh, cảnh giới cao nhất ở phàm gian. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Hàn Tuyệt hít mắt lại. Cơ hội tới. Bên kia, khi mà đế Kế Nại Hà đang hùng dũng giải thích lai lịch của ma, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát từ phía trên. Vạn quân lôi đình nổ vang mà đến, toàn bộ tổ sĩ đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô số lôi điện hình thành địa trường lấp kín dài như cắt đôi trời đất, thế không thể cản kéo tới. Trong lôi đình khắp bầu trời, kỷ tiên thần dậm chân mà đến, thành y tùy ý phấp phới. Trên mặt hắn ta lộ ra ý cười phấn khởi, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Kế Nại Hà, cản rỡ cười to. Ha ha! Mà đế, lần này ta không thể không giết người. Sự xuất hiện của hắn khiến cho toàn bộ tù sĩ trên tế đài nghênh mà phấn chấn hẳn lên. Nhiều năm chính mà đại chiến như vậy, kỷ tiên thần dựa vào thực lực cường đại nổi danh khắp thiên hạ, thậm chí trong mắt bọn hắn, hắn ta là thiên hạ đệ nhất. Kỷ tiên thần đến cũng đại biểu cho thiên tiên phủ sắp xuất hiện. Kế Nại Hà nhíu mày nhìn lại, huyết mà lão tổ, tham mà là hắn cũng xoay người nhìn theo. Đối mặt với kỷ tiên thần, bọn hắn đều rất kiêng kỵ. Người này quá mạnh mẽ. Tô Kỳ, Hỗn Độn Thiên Cẩu đi theo sau lưng kỷ tiên thần. Hỗn Độn Thiên Cẩu hưng phấn nói, có phải gia hỏa này lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi không? Tô Kỳ nhìn bóng lưng kỷ tiên thần, trong mắt tràn đầy về chấn động. Rốt cuộc phải đạt tới tu vi bậc nào mà có thể có khí thế như vậy? Một mình đối mặt với toàn bộ ma đạo, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Đúng lúc đó, bên tai Hình Hồng Tuyền xuất hiện một giọng nói, lấy thiên chỉ khôi lỗi ra. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền ngẩn người, vừa nghe đã biết đây là giọng nói của Hàn Tuyệt. Nàng lập tức lấy thiên chỉ khôi lỗi ra. Hy Tuyền tiên tử đang đứng bên cạnh nhìn thoáng qua thiên chỉ khôi lỗi, trong mắt lộ vẻ kỳ lạ. Những người khác đều đang nhìn về phía kỷ tiên thần, không ai chú ý tới thiên chỉ khôi lỗi vừa xuất hiện. Dưới cái nhìn soi mói của hai nàng thì chị Khôi Lỗi nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Kế Nại Hà đang đứng trên bầu trời. Núi khổ tu thành tiên, dưới phủ tàng thụ. Mộ Dung Khởi phấn khởi hỏi: Sư tổ, ngài đã đạt tới đại thừa, vậy lúc nào ngài mới phi thăng? Đại thừa là thế nào? Rốt cuộc đại thừa mệnh bao nhiêu? Hàn Tuyệt đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy theo. Chỉ thấy Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ ra chỉ về phía xa vời, ánh mắt bệ nghĩ, một luồng khí thế kinh khủng bộc phát. Đại thừa là thế nào? Đại thừa chính là trời nam đất bắc, nhất chỉ chủ địch. Đại thừa chính là có ta vô địch. Hàn Tuyệt hăm hở cười nói, tiếng nói vừa phát ra hắn chợt bộc phát lục đạo linh lực, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, kiếm sáng lóng lánh thiên địa như ban ngày. Dưới vẻ mặt rung động của đám người Mộ Dung Khởi, một luồng kiếm khí kinh khủng bắn ra từ trong ngón trỏ của Hàn Tuyệt, chỉ chớp mắt đã tan biến ở cuối chân trời, nhấc lên một luồng cuồng phong khiến cây trên núi lay động kịch liệt. Tình cảnh này khiến bọn hắn bị chấn động thật sâu, nhất là Mộ Dung Khởi. Khí phách Hàn Tuyệt vừa thể hiện ra là thứ hắn ta muốn theo đuổi, vô địch. Dưới mây đen cuồn cuộn, Kế Nại Hà nhíu mày nhìn chằm chằm Kỷ Tiên Thần từ xa đánh tới, trong lòng tức giận. Đám mà cô bị gì vậy? Sao lại thả ra hỏa này ra rồi? Trong mắt Kế Nại Hà có sát ý thoáng qua. Đã như vậy hắn ta sẽ giết tên thiên kiều số 1 thiên tiền phủ này. Trong mắt Kỷ Tiên Thần cũng đầy ngập sát ý, ngoại trừ sát ý càng nhiều hơn là hưng phấn. Hôm nay, nếu có thể chủ sát Ma Đế ngay trước mặt chính mà lưỡng đạo, vậy hắn ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, là đệ nhất cứu vớt thương sinh thiên hạ. Oanh! Một tiếng oanh minh kinh khủng truyền đến từ phía sau, khiến Kỷ Tiên Thần bị giật mình, vô thức quay đầu. Nhưng đầu của hắn ta có chưa chuyển động, kiếm quan đã vọt sáng gương mặt của hắn ta. Khỏe mắt thoáng thấy một luồng kiếm khí đáng sợ. Hắn ta chưa bao giờ gặp phải kiếm khí kinh khủng như vậy. Quá nhanh, nhanh đến mức Kỷ Tiên Thần hoàn toàn không kịp phản ứng. Cảm thụ của Kế Nại Hà còn mãnh liệt hơn cả Kỷ Tiên Thần. Hắn ta chỉ cảm thấy từ trống rỗng sau lưng Kỷ Tiên Thần xuất hiện một luồng kiếm khí, xuyên thủng hàn vạn hàng nghìn lôi điện của Kỷ Tiên Thần, trực tiếp giết về phía mình. Kế Nại Hà không kịp nghĩ nhiều, vô thức muốn tránh né. Đáng tiếc, không kịp, không đỡ nổi. Kế Nại Hà chừng to mắt, kiếm quang rọi sáng gương mặt hắn ta. Chẳng chấp nhoáng này đầu óc hắn ta trống rỗng, không hề nghĩ được bất cứ điều gì. Trong lòng còn đang duy trì sát ý với Kỷ Tiên Thần, cho đến khi hắn ta bị kiếm khí bao phủ, thần hình câu diệt. Trên mặt đất, toàn bộ ma tô và tù sĩ chính đạo cũng không kịp phản ứng. Bọn hắn chỉ thấy một luồng kiếm khí xuất hiện từ trong trống rỗng, cắt ngang vòm trời, xé rách mây đen vô biên vô tận, trực tiếp đụng chúng ma kế. Không có tiếng nổ đỉnh tai nhức óc, cũng không có nổ tung lay động đất trời. Khi kiếm khí tiêu tán đi, ma đế đã không còn. Huyết Ma lão tổ, Thảm Ma La Hán chừng tỏ mắt, hai người đều bị sợ tới choáng váng. Kỷ Tiên Thần cũng dừng lại, ngây người tại chỗ. Hắn ta vô thức quay đầu nhìn lại, trên vòng trời sau lưng không có người nào khác, trên vùng đất kia thì có người, một người một khuyển. Là ai? Kỷ Tiên Thần động dung, cả người run rẩy. Làm sao có thể? Vừa nãy là tiên nhân ra tay sao? Phàm nhân không thể nào có được lực lượng như thế. Thật đáng sợ. Kỷ Tiên Thần chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Cho dù là lúc đối mặt với Quan Vũ trên núi khổ tu thành tiên, ngoại trừ Quan Vũ, trong thiên địa này có người càng mạnh hơn sao? Thiên địa tịch liêu, chỉ còn lại lôi đình đang nổ vang dưới chân Kỷ Tiên Thần. Mọi người rơi vào yên lặng, không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. Một lúc lâu sau, Hoàng Cực Hạo không nhịn được nói: Mà đấy chết rồi sao? Giọng nói của hắn không nhỏ, trực tiếp đánh vỡ yên lặng. Oanh! Trên tế đài, nghênh mà trực tiếp bùng nổ, toàn bộ tu sĩ đều đang hoan hô. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử thì sững sờ nhìn Thiên Chỉ Khôi Lỗi. Cửu Đỉnh Chân Nhân, Quan U Cường, Liễu Bất Diệt vừa lúc thoáng thấy Thiên Chỉ Khôi Lỗi. Thiên Chỉ Khôi Lỗi còn đang duy trì động tác chỉ về phía Mạc Đế Kế Nại Hà. Hàn Tuyệt có thể bắn trúng Kế Nại Hà là nhờ Thiên Chỉ Khôi Lỗi chịu trách nhiệm nhắm chuẩn. Chẳng lẽ ba người Cửu Đỉnh Chân Nhân nghĩ tới một khả năng không tưởng nổi? Thần hình kia Thiên Chỉ Khôi Lỗi cực kỳ giống một người. Trên núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt thu tay lại, phủ tang thụ có đang lay động theo gió, lá rụng bay tán loạn. Ngộ Đạo Kiếm si mê nhìn bóng lưng Hàn Tuyệt. Tuần Trường An, Dương Thiên Đồng cũng bày ra vẻ sùng bái vô cùng. Hắc Ngục Kế trợn to đôi mắt gà, có vẻ cực kỳ buồn cười. Mộ Dung Khởi nắm chặt song quyền, hưng phấn nói: Sư tổ, đây là thần thông gì? Hàn Tuyệt liếc nhìn hắn ta nói: Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, muốn học không? Muốn. Không phải là người không thích kiếm sao? Ta có thể thử cải biên thành thương thuật, quá khí phách rồi. Hàn Tuyệt cười cười, lại lần nữa đi tới trước phủ Tàng Thụ ngồi xuống. Những người khác cũng ngồi theo. Thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Đám người Mộ Dung Khởi của Tường Hàn Tuyệt chỉ đang bày ra sự cường đại của đại thừa cảnh cho bọn hắn thấy, cũng không biết nhất chỉ của Hàn Tuyệt vừa rồi đã cứu vớt Thương Sinh thiên hạ. Hàn Tuyệt cũng không kích động, trong lòng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn chính đạo ổn rồi chứ. Từ sau khi chủ sát kế Nại Hà, trong lòng Hàn Tuyệt như mất đi một tảng đá lớn. Hắn vừa giải thích điểm đáng ngờ cho các đồ tử đồ tôn, vừa chú ý tới tình huống bên phía Ma Đạo Hoàng Thành. Kế Nại Hà vừa chết, Huyết Ma lão tổ Tham Ma La Hán thiếu chút nữa thì bị hủ chết, lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó. Kế Nại Hà có thực lực không chênh lệch quá nhiều so với bọn hắn cũng không nhìn rõ rốt cục Kế Nại Hà đã chết như thế nào. Nói rõ người xuất thủ có thực lực vượt xa bọn hắn nào dám dừng lại. Quỷ Tiên Thần bị cướp đầu người nổi giận, bắt đầu tàn sát ma tù phát tiết. Đại điển nghênh ma bị gián đoạn như vậy, đám tu sĩ chính đạo được cứu trợ. Dưới sự dặn dò của Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền lại lần nữa thu hồi thiên chỉ khôi lỗi và chữ vật giới chỉ. Tiếng hoan hô vang vọng trong vùng đất hồn ám này. Ôi trời ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đại năng ra tay, vậy mà trực tiếp chủ sát ma đế. Là Quỷ Tiên Thần giết sao? Chắc chắn không phải, vừa nãy Quỷ Tiên Thần cũng bị hù dọa. Rốt cuộc là ai? Không phải ma đế đã là tu sĩ đại thừa sao? Chẳng lẽ là tiên nhân ra tay? Trời phù hộ chính đạo ta. Tô Kỳ hỗn độn thiên cầu ngây người tại chỗ. Bọn hắn còn đang khiếp sợ, đạo kiếm khí vừa nãy xẹt qua đỉnh đầu bọn hắn hệt như thần tích. Tô Kỳ phấn khởi nắm chặt song quyền, càng không ngừng hoan hô. Chắc chắn là sư phụ. Nghe thấy những lời Tô Kỳ nói, hỗn độn thiên cầu sửng sốt, vô cùng kinh ngạc hỏi. Là chủ nhân đã giết ma đế sao? Tô Kỳ gật đầu nói. Nhất định là hắn. Hắn vẫn luôn âm thầm che chở cho ta. Nếu không, ta đã chết từ lâu rồi. Hỗn độn thiên cầu vừa nghe vậy không khỏi buồn bực. Sao chủ nhân không bảo vệ ta? Trong lòng nó vẫn không tin. Tranh thủ thời gian chuyển đi, ta muốn quay về Đại Yến. Tô Kỳ thấy Quỷ Tiên Thần có đan đại sát tứ phương, cảm thấy đây là cơ hội tốt. Sau khi nói xong câu đó, hắn ta lập tức quay đầu rời đi. Hỗn độn thiên cầu vội vàng đuổi theo sau. Nó không muốn lâm thú cưỡi cho Quỷ Tiên Thần. Bên kia, Hàn Tuyệt vẫn luôn quan sát chiến cuộc thông qua thiên chỉ khôi lỗi, bảo đảm phía Ngọc Thành Thánh Tông bình yên vô sự. Cái chết của ma đế đã tạo thành đả kích nghiêm trọng với sĩ khí của đám ma tù. Các tù sĩ trên tế đài chưa người nào chết, chúng ma tù sợ hãi quá đỗi, không biết vì sao Quỷ Tiên Thần lại cứ đuổi theo không bỏ. Trở lại trong Tiền Thiền Động Phủ, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa trên giường. Để ăn mừng thắng lợi của chính đạo lần này, Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra bắt đầu nguyền rủa chủ tước Tuyệt Diễn đạo nhân, mỗi người nửa tháng gấp đôi. Sau khi nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện tầng tâm pháp thứ 9 của lục đạo luân hồi công. Sau khi ma đế chết đi, hẳn là chẳng mấy chốc nữa thiên hạ sẽ thái bình, Hàn Tuyệt có thể an tâm tu luyện. Thông qua thiên chỉ khôi lỗi, hắn đã nói cho Hình Hồng Tuyền khuyên Cửu Đỉnh Trần Nhân sớm ngày trở về, không nên ở lại lâu. Không tới một năm, tin tức ma đế chết khiếp sợ khắp thiên hạ. Khí thế của ma đạo cũng giống với suy đoán của Hàn Tuyệt, trực tiếp tán loạn. Truyền thuyết nhân gian có tiền nhân bắt đầu lưu truyền, chủ yếu là vì cái chết của ma đế quá bất hợp lý, bị một luồng kiếm khí thần bí miểu sát, quá trình tràn ngập tính hài hước. Tiền nhân là ai? Đến từ tông môn nào? Đây đã trở thành chủ đề được khắp thiên hạ quan tâm nhất. Thậm chí rất nhiều người kể chuyện còn biên soạn ra đủ loại truyền thuyết đa dạng màu mè. Trong một vùng không gian mờ tối, sương mù tràn ngập, Tuyền Tình Quân nửa quỳ trong sương mù, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Kế Nại Hà chết rồi, các người có chưa rõ là ai giết chết hắn ta sao? Tuyền Tình Quân hít sâu một hơi nói. Căn cứ những gì hai vị tu sĩ đại thừa chứng kiến lúc ấy, đối phương cũng không hiện thân. Ta hoài nghi đối phương là thần tiên, đây cũng không phải lần đầu tiên thần tiên tự ý hạ phàm. Yên tĩnh, giọng nói lạnh như băng không vang lên thêm nữa. Một lát sau, Tuyền Tình Quân hỏi. Có tiếp tục thi hành kế hoạch để ma tộc nhập phàm không? Lúc trước Kế Nại Hà đã khởi động nghi thức cung tế, khí vận của ma tộc tới gần phàm giới, đoán chừng việc này đã kinh động tới tiền giới. Nếu tiếp tục kéo dài, sợ rằng... Tiếp tục, để ma chủ đến đây đi. Phàm gian đã có Trần Ma, bản tọa đã để ma chủ đi tìm vị Trần Ma kia. Về phần người, sớm ngày phỉ thẳng đi. Tuân mệnh. Tuyền Tình Quân đáp, sau đó cúi đầu, ánh mắt nàng lóe lên. Thoáng chớp mắt, đã 10 năm trôi qua. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng lệnh thành tầng tâm pháp thứ 9 của lục đạo luân hồi công. Hắn không lĩnh ngộ thần công mới, nhưng tốc độ tu hành của hắn đã được tăng lên. Từ giờ trở đi, hắn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có thể hấp thu cửu u linh khí ở âm gian. Cùng lúc đó, hắn chỉ còn cách đại thừa cảnh tầng 2 một khoảng. Hàn Tuyệt quyết định tới âm gian xem thử. Hắn không dám đích thân đi vào mà sáng tạo ra một bộ thiên chi khôi lỗi, để thiên chi khôi lỗi đi tới thử trước. Nếu sau khi đã tới đại thừa cảnh viên mãn, không thể không phi thăng, hắn còn có thể tới âm gian tránh nạn một hồi. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt đã sáng tạo ra được một cỗ thiên chi khôi lỗi. Theo hắn thi pháp, trên mặt đất trước giường xuất hiện một vùng khí đen, một cửa đá nạm đồ văn cổ quái bay lên. Luân hồi chi môn. Đây là thần thông mới được thêm vào trong tầng tâm pháp thứ 8 của lục đạo luân hồi công. Có thể bước vào âm gian, có thể hấp thu hồn phách ném vào lục đạo luân hồi. Ngộ đạo kiếm chừng lớn đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt hiếu kỳ. Nàng cũng không dám hé răng mà chỉ yên lặng quan sát. Hàn Tuyệt điều khiển thiên chỉ khôi lỗi tiến vào luân hồi chi môn. Sau đó hắn nhắm mắt, dồn lực chú ý lên người thiên chỉ khôi lỗi. Sau khi nhập luân hồi chi môn, thiên chỉ khôi lỗi bị khói đèn cuồn cuộn bao phủ, không thể thấy rõ thứ gì. Hàn Tuyệt thận trọng đi tới. Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò âm gian. Đi tới, Hàn Tuyệt cảm thấy dưới chân có nước chảy. Điều này khiến hắn càng căng thẳng hơn. Hắn thả thần thức ra, phát hiện bốn phía không có bất kỳ vật gì, mà dưới chân hắn lại có nước thật. Nước này rất quỷ dị, sau khi thần thức đụng vào lại trực tiếp tiêu tán. Loại nước có thể tàn rã thần thức, chẳng lẽ là huyền tuyền thủy trong truyền thuyết sao? Một lát sau, ở tận cùng phía trước có tia sáng xuất hiện. Hàn Tuyệt thấy được một cây cầu nằm trong sương mù mờ mịt. Cây cầu nằm trên mặt nước, không thể nhìn thấy phía bên kia cầu. Trên đầu cầu có một bà cụ, không ngừng có hồn phách từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt bà cụ này, nhận lấy cái chén trong tay bà cụ, uống một thời cạn sạch, sau đó bước lên cầu tan biến trong sương mù trên cầu. Cầu Nại Hà, Mạnh Bà. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy hiếu kỳ. Hắn cảnh giác xoay người đi về một phương hướng khác. Hắn không muốn đầu thai. Vì sao phải lên cầu Nại Hà? Nói không chừng Mạnh Bà là đại năng âm gian, không thể coi thường. Trước sinh tử luân hồi, người lại muốn quay đầu. Một giọng nói tang thương truyền vào trong tay Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tan biến trong sương mù. Có chưa bay được bao lâu, một luồng áp lực đáng sợ bỗng phủ xuống, ép tới Hàn Tuyệt phải ngã vào trong nước. Hàn Tuyệt lập tức điều khiển thiên chỉ khôi lỗi tự bạo, tránh để đại năng âm gian thuận theo thiên chỉ khôi lỗi tìm được bản tôn của hắn. Oanh một tiếng, trong tiền thiên động phủ, Hàn Tuyệt mở mắt lập tức thu hồi luân hồi chi môn. Sau lưng hắn túa mồ hôi lạnh. Ủy áp vừa nãy quá mạnh mẽ. Phải biết rằng thiên chỉ khôi lỗi có tu vi đại thừa cảnh lại bị ủy áp này ép tới phải nằm sấp xuống đất. Không thể dễ dàng bước vào âm gian này. Hàn Tuyệt nghĩ mà sợ. Có phải luân hồi chỉ môn sẽ kết nối ngẫu nhiên tới âm gian chỉ địa không? Hàn Tuyệt lắc đầu. Nói chung hắn không dám thử lại lần nữa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu đối phương có thể thuận theo thiên chỉ khôi lỗi mà khoanh vùng bản tôn của hắn, cách giới chủ sát hắn thì sao? Không phải là không có khả năng. Dù sao thì đối với âm gian hắn cũng là ngoại tộc. Chủ nhân, làm sao vậy? Ngộ đạo kiếm không nhịn được hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu, đang định trả lời bỗng nhiên hắn cảm thấy nhiệt độ không khí tăng lên. Trong động phủ quá nóng. Chờ đã. Chẳng lẽ là... Hàn Tuyệt nghĩ đến một khả năng lập tức biến mất khỏi giường, đi ra bên ngoài động phủ. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời do hai tiểu kim ô biến thành càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ bọn nó muốn hạ phàm? Hàn Tuyệt nhíu mày. Dương Thiên Đồng, Tuần Trưởng An, Mộ Dung Khởi, Hắc Ngục Kê đều cực kỳ căng thẳng, nhất là Hắc Ngục Kê, bởi tai họa này là do nó gây ra. Vừa nghĩ tới thần điều kim ô trong truyền thuyết sắp hạ phàm, nó lại cực độ sợ hãi. Ngộ đạo kiếm cùng ra khỏi động phủ theo. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vô cùng kinh ngạc hỏi: Hai mặt trời kia sắp rơi xuống sao? Không chỉ có bọn hắn, chúng đệ tử Ngập Thành Thánh Tâm cũng nhận ra được có điểm gì đó không đúng. Càng ngày càng nhiều người bay lên không trung, không ngừng chỉ trỏ ba mặt trời trên bầu trời. Hàn Tuyệt do dự không biết có nên bắn ra một chỉ hù dọa hai tiểu kim ô kia chạy mất hay không. Hàn có thể cảm giác được nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, cảm thấy mình không thể đợi lâu thêm nữa, lập tức thả người nhảy lên, nhanh chóng đi tới dưới thiên đình. Ngẩng đầu nhìn lại, Hàn có thể thấy hai quả cầu lửa to lớn đang va chạm thiên bích. Thái dương chân hỏa trên người càng lúc càng cường thịnh. Kim ô giống như lửa, có ba chân, sải cánh 10 dặm, vô cùng khí phách, không hề thấy chút dấu vết của trạng thái ấu niên. Trên thiên bích đã xuất hiện khe nứt, hai tàm túc kim ô sắp xông tới. Đúng lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ. Kiểm tra đo lường được người có tiền thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch? Người có tiền thiên khí vận. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn kiểm tra. Thần kim ô, đại thừa cảnh tầng 7, trạng thái ấu niên. Tiểu kim ô vì tư chất mà bị kim ô thần tộc vứt bỏ, cảm thụ được khí tức của phủ tàng thụ, Vì biến cường, nó cố ý tới phàm gian. Vì ma tộc quấy rầy khí vận thiên đạo, hai tiểu kim ô tìm được cơ hội, muốn cưỡng ép xông vào phàm gian. Hai đoạn tin tức giống nhau như đúc xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt. Bị kim ô thần tộc vứt bỏ sao? Hàn Tuyệt bắt được tin tức trọng yếu. Nếu đã bị vứt bỏ, vậy Hàn Tuyệt chủ sát bọn nó, hẳn sẽ không đắc tội với kim ô thần tộc nhỉ? Chưa chắc. Tồn tại như thần tộc tất sẽ rất sĩ diện. Nếu bọn hắn biết được tập nhân của mình bị phàm nhân chủ sát, há có thể không phẫn nộ? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Một tên đạo nhân từ trong trống rỗng xuất hiện ở vị trí cách đó không xa. Trên mặt hắn ta lộ vẻ kinh hãi. Tam túc kim ô, không tốt. Hắn ta sợ đến mức lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mặt mũi Hàn Tuyệt tràn đầy dấu chấm hỏi. Người nọ đến làm trò cười sao? Oanh một tiếng, thiền bích như thủy tinh bị nghiền nát. Hai tiểu kim ô lập tức nhằm thẳng về phía Hàn Tuyệt. Nó chính xác hơn là nhằm về phía đại địa. Hàn Tuyệt vươn hai ngón tay hướng lên trời, kiếm khí phóng ra, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Thân thể hai tiểu kim ô bị xuyên thủng, phát ra tiếng kêu rên. Thái dương trần hỏa trên người cũng lập tức tiêu tán. Nếu không có huyết mạch thần kim ô, rất có thể bọn chúng đã chết bất đắc kỳ tử. Hàn Tuyệt phất tay, thì triển thần thông tụ trùng càn khôn, thu chúng nó vào trong tay áo. Ngay cả đại thừa cảnh tầng 8 là Tuyền Tình Quân, khi đối mặt với hắn cũng chỉ có nước bị hắn miểu sát. Huống chi là tiểu kim ô chỉ mới đại thừa cảnh tầng 7. Tuy tiểu kim ô là thần tộc, nhưng chúng nó còn nhỏ. Hàn Tuyệt đang định rời đi, đột nhiên có một bóng người chạy nhanh đến, rõ ràng là Kỷ Tiên Thần. Hai mặt trời kia đâu? Kỷ Tiên Thần hiếu kỳ hỏi. Thấy Hàn Tuyệt, hắn ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đi rồi. Thiền bích nhanh chóng khôi phục, phả phất như còn chưa bị phá tan. Hàn Tuyệt hiếu kỳ, bên ngoài thiền bích là gì? Ngay cả tiểu kim ô cũng có thể xông tới. Vậy liệu những thần tiên khác có thể xông tới giống như vậy không? Đột nhiên hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Phàm gian chưa chắc đã an toàn. Kỷ Tiên Thần đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, tỉ mỉ quan sát hắn, ánh mắt sáng quắc nói, có phải người chủ sát ma đế là người không? Ta có thể cảm thụ rõ ràng kiếm khí vừa nãy. Nếu là Hàn Tuyệt thật, vậy trong lòng hắn cũng thoải mái hẳn. Vất vả lắm mới có thể chấp nhận được chuyện có người cường đại hơn hắn ta. Hắn ta không hy vọng có tới hai người cường đại hơn hắn. Hàn Tuyệt gật đầu nói, không thể lan truyền chuyện này ra ngoài. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất kia vẫn để người gánh vác thì hơn. Kỷ Tiên Thần cao mày nói, vì sao? Người tu hành không phải vì danh tiếng sao? Ta là vì trường sinh. Nghe được câu trả lời của Hàn Tuyệt, Kỷ Tiên Thần trầm mặc. Hàn Tuyệt xoay người rời đi. Kỷ Tiên Thần không ngăn cản, chỉ nhìn bóng lưng hắn với ánh mắt phức tạp. Độ hảo cảm của Kỷ Tiên Thần với người lại tăng lên. Trước mặt độ hảo cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt thấy nhắc nhở trước mắt, lắc đầu bật cười. Hắn trực tiếp chuyển rời quay về phía dưới phủ tàng thụ. Mộ Dung Khởi dẫn đầu hỏi, sư tổ, tình huống thế nào rồi? Kim ô đã bị ngài diệt trừ rồi sao? Trên trời chỉ còn lại một mặt trời, đã đủ để chứng minh kết quả. Những người khác rối rít nhìn về phía Hàn Tuyệt dưới ánh mắt sùng bái. Hàn Tuyệt trầm giọng nói, không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài, coi như là không biết đi. Mọi người vừa nghe vậy lại vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt đi tới trước phủ tàng thụ ngồi xuống, sau đó nhắm mắt. Những người khác không dám quấy nhiễu, chỉ có thể ngồi một bên bàn tán. Hàn Tuyệt thả thần thức vào trong tiểu thiên địa của tụ trung càn khôn. Trong bóng tối, hai tiểu kim ô bị nhét chung một chỗ, lạnh run. Sau khi thái dương chân hỏa tán đi, bọn nó có vẻ điềm đạm, đáng yêu. Cho các người một cơ hội. Nếu các người nhận ta làm chủ nhân, ta có thể để các người được sống, thậm chí là biến cường. Hàn Tuyệt mở miệng nói, dùng thần thức truyền lời của hắn vào trong cơ thể hai tiểu kim ô, chuyển biến thành tin tức bọn nó có thể hiểu được. Hai tiểu kim ô đưa mắt nhìn nhau, dò dự trong chốc lát. Bọn nó cúi đầu với Hàn Tuyệt, biểu thị nguyện ý quỳ hàng. Hàn Tuyệt vẫn có chưa yên tâm, lặng lẽ đánh ấn ký lục đạo lên trên người bọn nó. Hắn chuẩn bị quan sát bọn nó thêm một thời gian ngắn, sau đó lại thả tiểu kim ô ra. Sở dĩ hắn nhận nuôi tiểu kim ô là vì sau này phủ tang thụ có thể hấp dẫn kim ô khác. Chỉ bằng tặng cho hai vị thần kim ô bị vứt bỏ này, ngày sau lấy kim ô làm vật cưỡi, không phải rất phong cách sao? Về việc kim ô lại khiến thiên hạ nhiệt tình bàn tán một thời gian, nhưng theo hai mặt trời đột nhiên biến mất, rất nhanh thiên hạ lại rơi vào yên tĩnh. Một tháng sau, Hàn Tuyệt xác định hai tiểu kim ô có linh trí rất thấp, hệt như hài đồng 3-4 tuổi. Nhân lúc bọn nó còn nhỏ tuổi, Hàn Tuyệt làm sâu sắc ấn ký lục đạo trong linh hồn của bọn nó, từ đó khống chế sinh tử của bọn nó. Ấn ký lục đạo rất bí mật, bọn nó khó có thể phát hiện. Làm xong hết thảy, Hàn Tuyệt thả chúng nó ra. Hai tiểu kim ô thu nhỏ lại thành độ lớn cỡ Hắc Ngục Kê, hưng phấn bay lên phủ Tang Thụ. Hàn Tuyệt nghiêm mặt buộc chúng nó thủ liễm Thái Dương chân hỏa. Nhưng cho dù là vậy, đối mắt với chúng nó, Hắc Ngục Kê vẫn rất sợ hãi. Chủ nhân, bọn nó sẽ không ăn người ta chứ? Hắc Ngục Kê run giọng hỏi, nó cảm thấy muốn khóc. Hàn Tuyệt hừ nói, không phải là người bắt bọn nó tới đây sao? Từ nay về sau, các người làm bạn với nhau đi. Hắc Ngục Kê khóc không ra nước mắt. Giờ Thiệt Đồng nhìn hai tiểu kim ô, cảm thấy sợ hãi theo bản năng đối với yêu tộc. Kim ô là huyết mạch chí cao. Dương Thiên Đồng là người mang huyết mạch yêu thánh, đương nhiên cũng cảm thấy sợ hãi. Tuần Trưởng Án, Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm thì lại tò mò. Sau khi nuôi thả hai tiểu kim ô, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ tiếp tục tu luyện. Trong thời gian này, Lý Khanh Tử và Thường Nguyệt Nhi có đến một chuyến. Sau khi bọn hắn thấy tiểu kim ô đều bị dọa sợ, đồng thời lại càng cảm thấy hiếu kỳ với tu vi của Hàn Tuyệt hơn. Hắn đã mạnh tới mức nào? Ngay cả thần thú cũng có thể thu phục. Một năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện bị một giọng nói đánh thức. Không nghĩ tới, người lại là Kim Ốc Tàng Kiều. Tuyên Tình Quân. Nàng cười như không cười, thế nhưng nghe thấy giọng điệu này, trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Hắn lập tức tản thần thức ra, phát hiện Tuyên Tình Quân đã đi tới chân núi khổ tu thành tiên. Người đi ra ngoài trước đi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm dặn dò, đồng thời dùng thần thức mở hộ sơn đại trận ra để Tuyên Tình Quân đi vào. Mà dù Ngộ Đạo Kiếm có nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Nàng vừa đi ra khỏi động phủ đã gặp được Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân không nhìn nàng mà trực tiếp đi vào trong động phủ. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày nhìn cửa đá của động phủ vừa đóng lại. Không hiểu sao trong lòng nàng lại nảy sinh cảm giác không hài lòng. Sau khi Tuyên Tình Quân vào động phủ đã đi tới trước bàn ngồi xuống, nàng cười tủm tỉm nhìn Hàn Tuyệt, tầm tắc xưng kỳ. Ngay cả kim ô người cũng thu phục được, người đã đạt tới đại thừa rồi nhỉ? Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã bị lộ gì đó. Hắn vội vã mở kết giới của hệ thống bao phủ cả ngọn núi khổ tu thành tiên. Theo hắn, càng ngày càng mạnh, công năng của hệ thống cũng được tăng cường. Muốn dùng kết giới bao phủ một ngọn núi cũng không khó. Cũng không biết kết giới của hệ thống có thể giấu giếm sự trà xét của thần tiên hay không. Không sai. Hàn Tuyệt trả lời, việc này cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu Tuyên Tình Quân có ý đồ gì với hắn, vừa lúc có thể gõ một chút. Có thể tránh mâu thuẫn và phiền phức thì phải tận lực né tránh. Tuyền Tình Quân vẫn luôn đối xử tốt với hắn. Hắn không hy vọng Tuyền Tình Quân nảy sinh suy nghĩ sai lầm gì, từ đó bước lên con đường không chính xác lộ. Đánh, chắc chắn người đánh không lại ta. Tuyền Tình Quân cảm khái. Ta từng cho rằng Kỷ Tên Thần mới là thiên kiều đệ nhất thiên hạ. Không nghĩ tới đệ nhất thiên hạ lại là người. Năm đó đúng là ta đã nhìn lầm. Nhưng điều này cũng có thể nói rõ ta có khí vận hùng hậu, có thể gặp phải người khi người còn chưa cường đại. Tiểu đạo lữ của ta, hiện tại người có muốn bỏ ta đi không? Tuyền Tình Quân cười híp mắt hỏi. Lúc đi tới núi khổ tu thành tiên, trong lòng nàng đã rất khiếp sợ. Nguyên một ngọn núi đầy bảo bối, phủ Tang Thụ khiến nàng cảm thấy không tầm thường, lại thêm hai kim ô, đây là bảo bối mà phàm nhân nên có sao? Hàn Tuyệt mỉm cười nói, đương nhiên là sẽ không. Dù sao người cũng đã từng giúp ta rất nhiều. Tuy hai người là đạo lữ nhưng lại có vẻ rất khách khí. Tuyền Tình Quân nâng tay phải lên, vẽ một vòng trên mặt mình. Tướng mạo bình thường biến mất, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mị nhãn cầu nhân, ngũ quan tinh xảo. Hàn Tuyệt nhìn mà hơi thất thần. Quả nhiên, đường đời là ma quân không thể có diện mạo bình thường như vậy được. Phàm nhân cũng phải trở nên xinh đẹp hơn, huống chi là người tu tiên. Ta sắp phải phi thăng, người có nguyện ý phi thăng cùng ta không? Tuyền Tình Quân nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, tạm thời ta còn chưa muốn phi thăng. Vì sao? Ngươi không muốn đồng hành với ta? Ta tính tới ta có cửu địch ở thượng giới, có kẻ xấu đang chờ ta phi thăng, ta còn phải biến cường. Nếu ta phi thăng với ngươi sẽ chỉ liên lụy ngươi. Tuyền Tình Quân vừa nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nàng đưa mắt nhìn Hàn Tuyệt thật sâu. Đột nhiên nàng cảm thấy nam tử trước mắt cực kỳ bí ẩn, phảng phất như hắn là tồn tại thần bí nhất thế gian này. Đã như vậy, trước khi phi thăng, người có nguyện ý tu luyện với ta nửa năm? Tuyền Tình Quân tiến đến bên cạnh Hàn Tuyệt cười tủm tỉm hỏi. Hàn Tuyệt vô thức muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại người ta đã trả tiền xong rồi. Trước đó người ta tặng hắn nhiều tài nguyên như vậy, huống hồ gương mặt này cũng không kém. Hàn Tuyệt lên tiếng đồng ý. Nửa năm thoáng cái đã qua, Tuyền Tình Quân rời đi. Hàn Tuyệt đưa nàng ra khỏi động phủ, đám người Ngộ Đạo Kiếm rối rít liếc nhìn. Tuyền Tình Quân nhẹ giọng cười nói, ngày sau gặp lại trên tiền giới. Hàn Tuyệt gật đầu. Tuyền Tình Quân hóa thành một luồng ma khí tiêu tán ngay tại chỗ. Hàn Tuyệt cảm khái, thật đúng là tù luyện cùng tù luyện. Hàn Tuyệt còn tưởng hai người sẽ là một số chuyện không thể miêu tả, không nghĩ tới bọn họ chỉ luận đạo, giao lưu tâm đắc. Chỉ có vậy, thiệt thòi ta căng thẳng mấy trăm năm. Hàn Tuyệt tự diễu nghĩ, vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Đích thị là thiền đạo đang dở trò quỷ, đạo tâm của ta không thể bị nữ tử ràng buộc. Chủ nhân, nàng là ai vậy? Ngộ Đạo Kiếm đi tới hỏi. Hắc Ngục Kê đứng trên phủ tang thụ cười quái dị nói, còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là nữ yêu tình muốn ăn chủ nhân. Một con kim ô chen đến, Hắc Ngục Kê sợ tới mức vội vã nhảy ra. Hàn Tuyệt trả lời, một vị đạo hữu, chúng ta đã luận đạo một phen, người có thể vào động phủ lại. Nói xong Hàn Tuyệt xoay người ngồi phủ. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa trên giường bắt đầu tù luyện, đồng thời hắn lại cảm thấy nghi ngờ. Vì sao đám người Hình Hồng Tuyền có chưa trở về? Đại đa số thời gian Hàn Tuyệt không chú ý tới thiên trì khôi lỗi, trừ phi các nàng gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra biểu kiện. Đồ tôn của người Phương Lương vô tình gặp được cơ duyên, đốn ngộ được đại thần thông thượng cổ. Bạn tốt của người Mặc Phục Kiều nhận được khí vận ma tập, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người Hy Tuyền tiên tử ngộ nhập thượng cổ bí cảnh. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền ngộ nhập thượng cổ bí cảnh. Bạn tốt của người Cửu Định Chân Nhân ngộ nhập thượng cổ bí cảnh. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần rời khỏi nhân gian. Bạn tốt của người Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích nhân 10.877. Hàn Tuyệt tấm tắc xưng kỳ, tiểu tử Phương Lương này lại gặp được cơ duyên, chả lẽ hắn ta sẽ không trở về nữa sao? Nói không chừng khi trở về hắn ta đã trở thành tiên nhân. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Kiều đã nhận được khí vận ma tập, không rõ đây là ý gì. Dường như ma đạo hoàng triều trước đó cũng dính tới ma tộc, chẳng lẽ ma tộc còn chưa chết tâm sao? Còn có Kỷ Tiên Thần đã rời khỏi nhân gian, ảnh chân dung của hắn ta còn đó, hắn ta đã phi thăng sao? Hàn Tuyệt không nghĩ ra cũng lười nghĩ tiếp, vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện, tránh để chủ tước Tuyệt Diễn đạo nhân hạ phàm đuổi giết hắn. Thời gian chớp nhoáng lại 7 năm trôi qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới đại thừa cảnh tầng 2. Tình tiến trong tu hành khiến Hàn Tuyệt rất vui vẻ, càng khiến hắn vui vẻ hơn là hắn phát hiện theo hai kim ô đến, tốc độ thúc đẩy tăng trưởng linh khí của phủ tăng thụ lại trở nên càng nhanh hơn. Hai tiểu kim ô đã có thể mở miệng nói tiếng người, linh trí cũng đang tăng trưởng. Bọn nó rất kính nể Hàn Tuyệt, mỗi lần thấy Hàn Tuyệt bọn nó không khỏi run rẩy, khiến Hắc Ngục Kế rất tò mò, không biết có phải Hàn Tuyệt đã từng dằn vặt bọn nó hay không. Tù vị của chúng đồ tôn đồ tử cũng đang tăng lên. Mộ Dung Khởi đã trở thành thiên kiêu số 1 Ngọc Thanh Tông. Từ sau khi lựa chọn thường đạo, hắn ta sáng tạo ra không ít thường thuật, lực chiến đấu được tăng lên trên diện rộng. Một ngày này, cuối cùng đoàn người Ngọc Thanh Thánh Tông cũng trở về. Cửu Định Chân Nhân, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử tới Tiền Thiên Động Phủ thăm hỏi Hàn Tuyệt. Hàn trưởng lão, người chủ sát ma đế là người sao? Cửu Định Chân Nhân cố nén kích động hỏi. Đường xá xa xôi, trèo non lội suối cũng đã hơn 10 năm. Nhưng hồi tưởng lại đạo kiếm khí năm đó, Cửu Định Chân Nhân vẫn rất kích động. Hàn Tuyệt nói, đúng là ta, nhưng không thể lan truyền chuyện này ra ngoài, tránh phiền toái không cần thiết. Hôm nay Ngọc Thanh Thánh Tông có chưa tới mức vô địch thiên hạ. Cửu Định Chân Nhân cố nén kích động gật đầu. Vẻ mặt Hình Hồng Tuyền tràn đầy sùng bái nói, không hổ là phu quân ta, chắc chắn hiện tại ngươi đã thành đại tu sĩ đệ nhất thiên hạ. Hỷ Tuyệt tiên tử cũng lộ ra vẻ mặt cảm khái. Nhớ lại ngày đó, sao nàng có thể nghĩ tới chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, vị đệ tử từng khiến nàng nhức đầu này lại trở thành thiên hạ đệ nhất. Sự quật khởi của Hàn Tuyệt cũng khiến nàng ý thức được một điểm, thiền tư thật sự rất quan trọng. Thiền tư tuyệt luân sẽ không cần ra ngoài lang bạt, nhưng tốc độ tăng trưởng tu vi vẫn độc bộ thiên hạ như trước. Thiền tư khẩm tốt, cho dù người thường xuyên nhận được cơ duyên vẫn không cách nào đuổi theo bước chân thiên kiều. Thiên hạ đệ nhất thì ta không dám nhận, nói không chừng trên thế gian này có cất giấu rất nhiều đại năng, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Hàn Tuyệt thật thà nói. Cửu Định Chân Nhân điều chỉnh tâm tình. Gần đây thế gian xuất hiện một vị chân ma tên là Mạc Phục Kiều, ta hoài nghi hắn là ta là đệ tử của Mạc Ngọc Thành Tông chúng ta. Người nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ, có cần hạ lệnh truy sát hay không? Nếu hắn ta là đệ tử của Ngọc Thành Thánh Tông thật, vậy cũng quá bồi đèn Ngọc Thành Thánh Tông. rất có thể hắn ta sẽ khiến thế nhân cảm thấy Ngọc Thành Thánh Tông là tông môn ma đạo. Hàn Tuyệt hỏi, hắn ta đã giết chóc bao giờ chưa? Cái đó thì chưa, chỉ có tin đồn hắn ta là Trần mà. Vậy tạm thời đừng quản. Đối với Mạc Phục Kiều, Hàn Tuyệt vẫn có thiện cảm, nhưng cũng chỉ là thiện cảm mà thôi, không cần phải vì Mạc Phục Kiều mà hút thêm phiền phức. Đế Hồng Diệp có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là tam tình. Hàn Tuyệt thấy hàng chữ hiện ra trước mắt, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi. Đế Hồng Diệp là ai? Hàn Tuyệt vừa nói chuyện với Kiều Đình Chân Nhân, vừa ấn mở quan hệ nhân tế tìm Đế Hồng Diệp. Rất nhanh hắn đã tìm được ảnh chân dung của Đế Hồng Diệp. Từ ảnh chân dung có thể thấy đây là một vị phụ nhân phú quý có dung mạo xinh đẹp. Đế Hồng Diệp chưa rõ tu vi, đến từ Kim Ô thần tộc, từng vị phụ quân mà sinh hạ 7 Kim Ô. Hai Kim Ô nhỏ nhất vì tư chất quá kém mà bị trục xuất khỏi Kim Ô thần tộc. Đế Hồng Diệp vẫn luôn lo lắng cho chúng. Tính tới người đang chứa chấp hai tiểu Kim Ô mà có ấn tượng tốt với người. Nếu người chủ sát hai tiểu Kim Ô sẽ lấy được độ thủ hận của Đế Hồng Diệp, không chết không ngớt. Trước mặt độ hào cảm là tam tình. À, thì ra là mẫu thân của Kim Ô. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy may mắn, may là hắn không chủ sát hai tiểu Kim Ô, nếu không hắn nhất định phải chết. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống xuất hiện tin tức về nhân vật khủng bố không thể nhận rõ tu vi. Nói đi thì phải nói lại, sinh 7 Kim Ô, người này cũng giỏi sinh thật. Hàn Huyền một hồi lâu Kiều Định Chân Nhân mới rời đi. Hỷ Tuyền tên tự Hình Hồng Tuyền cũng không ở lại quá lâu. Ngộ Đạo Kiếm không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài đã thành tù sĩ mạnh nhất thiên hạ rồi sao? Thông qua những lời giải thích của Kiều Định Chân Nhân lúc trước, đột nhiên đang hiểu được một chỉ Hàn Tuyệt bắn ra nhiều năm trước cũng không phải đang biểu diễn sự cường đại của đại thừa cho bọn họ thấy. Không thể nào, đó là do kiến thức của bọn hắn quá thiên cận. Ta có thể cảm nhận được trong thiên hạ này ít nhất cũng phải có 10,000 tu sĩ đại thừa, không ít người mạnh hơn ta, chỉ có điều bọn họ không muốn bị thế tục quấy rối. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, nàng lại cảm thấy áp lực, vẫn phải nỗ lực tu luyện, không thể buông lòng. Nếu không một ngày nào đó chủ nhân vứt bỏ nàng, ngay cả sống nàng cũng không sống nổi. Sau khi đám người Kiều Định Chân Nhân trở về, Ngọc Thành Thánh Tông bắt đầu bàn ra lượng lớn nhiệm vụ tông môn. Nhiệm vụ không còn giới hạn trong Đại Yến, các đệ tử có thể tự do rời khỏi cảnh nội Đại Yến. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng có thể đón nhận thời gian tu luyện lý tưởng của mình. Mặc dù hắn có thể tính là vô địch thiên hạ, nhưng hắn vẫn không thả lòng. Phần lớn thời gian vẫn dành để tu luyện. Nhưng khác với trước kia là hắn sẽ dành ra chút thời gian để dạy dỗ người bên cạnh. Nhất là Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi. Hai nàng không phải người có tiên thiên khí vận, thực chất cũng không thể tính là thượng thừa. Nói thật, bọn họ rất khó có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh. Gần như là không thể nào. Trừ phi có đại cơ duyên thoát thai hoàn cốt. Tuy Hàn Tuyệt đã đại thừa cảnh, nhưng hắn cũng không có năng lực nghịch thiên cải mệnh. Nếu không, tỷ lệ phi thăng của phàm gian đã được tăng lên trên diện rộng. Nếu hai nữ tử lúc thọ trung chính tầm, dưới cái nhìn của Hàn Tuyệt, đây cũng là chuyện tốt. Sau khi bọn họ đầu thai, nếu có thể đầu thai ra một thiên tử tốt, việc tu hành sẽ là làm ít công to. Luân hồi chuyển thế rất dễ thay đổi linh hồn của một người, chủ yếu là từng trải khác nhau sẽ khiến ký ức cũng đổi khác. Nếu Hàn Tuyệt có thể trợ giúp các nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, ngay lúc các nàng vừa mới chuyển thế, các nàng sẽ không biến thành một người khác. Đương nhiên, đây chỉ là phương án dự bị của Hàn Tuyệt. Chắc chắn hiện tại Hình Hồng Tuyền và Thường Nguyệt Nhi còn chưa muốn chết. Chuyện Hàn Tuyệt có thể làm là cố gắng hết sức trợ giúp các nàng tu hành. 7 năm sau, Hình Hồng Tuyền lại không nhịn được ra ngoài tìm cơ duyên. Lần này Thường Nguyệt Nhi cũng đi theo. Hai nàng đi cùng nhau có thể chăm sóc lẫn nhau. Từ sau khi Hình Hồng Tuyền trở về, Thường Nguyệt Nhi thường xuyên tới thăm hỏi nàng. Quan hệ của hai nàng cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Hiện tại bọn họ như bạn thân của nhau, khiến Hàn Tuyệt cảm thấy khó hiểu. Có lẽ là vì Ngộ Đạo Kiếm và Hỷ Tuyển Tiên Tử đã kích thích các nàng. Khi Hình Hồng Tuyền biết Hỷ Tuyển Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đều có thiên cơ thiên chỉ khôi lỗi, nàng đã hiểu rõ. Một ngày này, Tô Kỳ và Hỗn Độn Thiên Cầu trở lại rồi. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa bị hù chết. Hắn tranh thủ gọi Tô Kỳ và Tiên Thiên Động Phủ. Về phần Hỗn Độn Thiên Cầu, hắn không thèm để ý tới nó. Hỗn Độn Thiên Cầu bị mọi người vây quanh, bắt đầu gào khóc. Nó quá khổ mà. Từ sau khi rời khỏi núi khổ tu thành tiên, nó không ngừng gặp đau khổ. Dương Thiên Đông tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng lại có vẻ hơi hả hê. Thối cầu, đáng đời. Tuần Trường An lại rất tò mò về Hỗn Độn Thiên Cầu và Tô Kỳ. Mộ Dung Khởi vừa mới ra ngoài, không ở trên núi. Đến đây đi, nhiều năm trôi qua để kê ra tới thăm năng lực của người một chút. Hắc Ngục Kê khoe khoang nói, rốt cuộc cũng đến. Nó có nằm mơ cũng muốn gặp lại Hỗn Độn Thiên Cầu. Hỗn Độn Thiên Cầu khẩm ngốc, nó có thể cảm nhận được khí tức của Hắc Ngục Kê mạnh hơn nó. Nó quay đầu nhìn về phía hai ngọn lửa trên núi trên phủ Tang Thụ, hiếu kỳ hỏi, đó là gì vậy? Còn ngươi sao? Từ sau khi Tiểu Kim Ô thủ liễm Thái Dương chân hỏa, trên người không còn chút khí thế nào. Lại thêm bọn nó có cảnh giới cao hơn Hỗn Độn Thiên Cầu nhiều, Hỗn Độn Thiên Cầu không thể nhìn thấu tu vị của bọn nó. Đó là đệ đệ muội muội ta ấp ra cho ngươi. Hắc Ngục Kê lạnh nhạt đáp. Nhắc tới Kim Ô, nó lại cảm thấy không được tự nhiên. Cũng không biết vì sao hai tiểu Kim Ô rất thích quấn quýt lấy nó. Chuyện này khiến nó đau khổ. Nó thật sự sợ hãi khi phải đối mặt với Kim Ô. Hỗn Độn Thiên Cầu nổ tung nói, ta phải đánh nhau với chúng nó. Ngươi tới kiểm nghiệm thành quả tu hành của ta. Nói xong nó trực tiếp đi về phía phủ Tàng Thụ. Dương Thiên Đồng, Hắc Ngục Kê, Tuần Trường An cũng không ngăn cản, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Bên kia, Ngộ Đạo Kiếm lại bị đuổi ra khỏi động phủ. Vẻ mặt nàng tràn đầy ai oán giận. Nữ nhân cũng thôi đi, vì sao chủ lại bởi vì nam nhân mà đuổi nàng ra ngoài? Trầm Tiền Thiền động phủ, Tô Kỳ tràn đầy cảm xúc mà dập đầu với Hàn Tuyệt. Cũng giống Hỗn Độn Thiên Cầu, hắn ta gào khóc thảm thiết khiến Hàn Tuyệt rất cạn lời. Sư phụ, nhiệm vụ ngài giao cho ta đã hoàn thành. Đã tạ ngài vẫn luôn âm thầm phù hộ cho ta suốt bao nhiêu năm qua. Tô Kỳ kích động tới không thể kích động hơn. Về tới đây hắn ta mới cảm thấy an tâm. Âm thầm bảo vệ, đó là do vận rủi của người. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, từ nay về sau, người cứ ở lại trong động phủ tù luyện với vi sư đi. Hàn nói lời này rất tùy ý, nhưng đây lại là câu nói ấm áp nhất Tô Kỳ nghe được trong thời gian dài qua. Hàn Tuyệt bỗng nhíu mày, giờ trưởng cách không vỗ về phía Tô Kỳ. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.